Thánh Vương, chương 833, cổ lộ biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 833, cổ lộ biến hóa. Người của thế giới tương lai đã vận chuyển các loại thần thông đến cực trí, không ngờ có thể cân đo đạc cả số lượng cao thủ bên trong liên minh hộ đạo và cả bên trong liên minh yêu nghiệt. Dương Kỳ không phải không nghĩ biện pháp tiêu diệt toàn bộ phạm tiên giới của thế giới tương lai, nhưng trong đó có trái tim của phạm thần, hơn nữa tiêu diệt cái căn cứ của thế giới tương lai này sẽ không cách nào đi vào thế giới tương lai được nữa. Đương nhiên, cái căn cứ này cũng không phải muốn tiêu diệt là có thể tiêu diệt được. Các ngươi gần đây có chút thành quả gì không? Đại Nguyên Soái lại hỏi. Chúng ta gần đây tìm được một vài lão ngoan đồng của cơ tư tộc tụ tập ở sâu trong hỗn độn, dẫn tất cả người của cơ tư tộc vào trong đó, thành lập căn cứ khổng lồ, hình như đang tiến hành nghiên cứu thông thần cổ đường. Vị Nguyên Soái kia nói. Thời đại tiên đạo này ngoại trừ yêu nghiệt, địa ngục ra thì ngoài nhân loại, cường đại nhất đúng là cơ tư tộc. Hơn nữa bọn họ đã nhận được văn minh kỹ thuật khoa học viễn cổ, cũng hơi giống khoa học kỹ thuật của thế giới tương lai chúng ta. Nếu như đạt được có thể bù đắp nhiều chỗ thiếu hụt của khoa học kỹ thuật của thế giới tương lai chúng ta. Chấm, nói như vậy, chúng ta phải đi hàng phục chủng tộc này. Đương nhiên, hiện tại liên minh yêu nghiệt cùng liên minh hộ đạo đấu tranh, cơ tư tộc kia nghiên cứu thông thần cổ đường, dường như đã tìm được một vài bí mật từ bên trong thông thần cổ đường. Đã như vậy, bây giờ chúng ta lập tức đi hàng phục cơ tư tộc. Cùng lúc đó trước tiên phải xây dựng toàn bộ căn cứ phạm tiên giới, không cho Dương Kỳ xâm lấn. Đây là pháp bảo thủ lĩnh chế tạo cho chúng ta, là thần khí tối cao truyền tới từ thời đại thái cổ, trải qua ngưng luyện, có thể tạo thành một tòa đại trận vô biên vô hạn, lấy năng lượng hóa thành hộ thuẫn. Mấy chục vị đại nguyên soái bỗng chốc tản ra tại tất cả các góc của phạm tiên giới, tự mình lấy ra một cái cánh cửa. Cái cánh cửa này hơi giống như thái hư chi môn, cũng hơi giống như hỗn độn chi môn, lại giống như tuyện cổ chi môn. Khoảng chừng 36 cánh. Mỗi cái cánh cửa này đều là thần khí mạnh mẽ vô cùng, ai cũng không biết có lai lịch gì, chỉ biết phía trên bập bềnh bất hủ thần tính vô cùng vô tận. Ầm ầm, cánh cửa không ngừng bành trướng. Ở sâu trong cánh cửa, vô số năng lượng không biết từ đâu tràn ra. Ở sâu trong đó có một cái tấm khiên từ từ ngưng tụ thành hình thể. Tấm khiên này không ngừng mở rộng, cuối cùng bao trùm phạm thiên giới. Thế giới bên trong đó không ngừng khuếch trương, các loại căn cứ giống như đã có huyết nhục đang nhúc nhích. Trong nháy mắt Dương Kỳ đang ngồi thiền liền bị đánh thức, phóng tầm mắt ra ngoài. Hắn nhìn thấy 36 cánh cửa xuất hiện trong phạm tiên giới, hợp thành một tấm khiên khổng lồ. Từ sâu trong mênh mông hư vô, năng lượng truyền ra, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Phạm tiên giới trong chớp mắt đã lớn ra vạn lần, loáng thoáng bắt đầu chính thức uy hiếp được địa vị của liên minh hộ đạo này. Đây là cái thần khí gì? Sao lớn như vậy? Một bộ thần khí cộng lại, quả thực không kém gì thôn thiên vương phù lục của ta. Tinh thần Dương Kỳ khẽ động bắt đầu suy tính, lúc này thanh sử lão tổ đi đến. Không tốt rồi, minh chủ bên thế giới tương lai kia đã xảy ra biến hóa lớn, hình như là đại nguyên soái bắt đầu phủ xuống. Cái này ta biết rõ, Dương Kỳ khẽ vung tay lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức cảnh tượng những cánh cửa đứng vững ở sâu trong thế giới tương lai liền hiện ra. Ngoại trừ cánh cửa ra thì hết thảy đều thấy không rõ lắm, mây mù lượn lờ, năng lượng dâng lên, thậm chí cả bản thân đại nguyên soái Dương Kỳ đều không thể quan sát rõ tu vi. Lần này biến hóa đúng là không tầm thường, đại diện cho thế giới tương lai bắt đầu chính thức xâm lấn rồi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, chẳng lẽ đây là thật, nhìn thấy 36 cánh cửa kia thanh sử lão tổ cả kinh, sau đó trên mặt hiện ra thần sắc không thể tin được. Ngươi biết cái cánh cửa kia là cái gì sao? Ta chỉ biết là thần khí thái cổ. Dương Kỳ lắc đầu, đây thật là thần khí của thời đại thái cổ, hơn nữa không phải thần khí bình thường, gọi là bất hủ. Thanh sử lão tổ nói, ta cũng là tình cờ trong một lần ngẫu nhiên mới nghe nói có một món thần khí như vậy. Nghe đồn rằng thần khí này có thể triệu hoán năng lượng thần giới, thậm chí nếu như phát huy đến cực đại có thể triệu hoán hồn phách của viễn cổ thần giới từ sâu trong thần giới phủ xuống, giết Phật diệt ma trên đời vô địch. Gọi là bất hủ, Dương Kỳ sững sờ, từ sâu trong thần giới, triệu hoán thần hồn của bất hủ phủ xuống. Đích thật là lợi hại, ta cũng cảm giác được hiện tại tuy rằng có thể xâm nhập phạm tiên giới nhưng muốn hủy diệt toàn bộ căn cứ của thế giới tương lai sẽ là chuyện vô cùng khó khăn. Đáng tiếc là tại thời điểm nhất thống liên minh hộ đạo minh chủ nên động thủ tiêu diệt căn cứ của thế giới tương lai, khiến cho trời đất của chúng ta trở lại an bình. Thanh sử lão tổ lắc đầu, hiện tại đã bỏ qua cơ hội tốt nhất rồi, nói vậy cũng không phải. Dương Kỳ lắc đầu, cho dù là đã diệt cái căn cứ này của thế giới tương lai, bọn hắn còn có thể mở ra căn cứ lần nữa. Hơn nữa diệt thế giới tương lai rồi, liên minh hộ đạo vừa mới thành lập tức thì không có được mục đích, lòng người chỉ muốn yên ổn, không chịu tôi luyện, sẽ trở thành chia rẽ. Ngẫm lại trước kia, nếu không có thế giới tương lai xâm lấn, chúng ta sẽ đoàn kết cùng nhau sao? Đều là đấu tranh với nhau cả. Điều chúng ta cần làm không phải tiêu diệt một hai cái căn cứ, mà là phải cùng với thế giới tương lai chiến tranh toàn diện, phá tan thời đại kia. Thời đại giao phong với thời đại, chỉ có một bên là hoàn toàn hủy diệt, chiến tranh mới có thể chấm dứt. Hơn nữa ta đã giao tiếp với Phạm Thần trong thông đạo của thế giới tương lai, có được sự tín nhiệm của hắn. Một ngày nào đó ta sẽ cùng Phạm Thần hợp tác chôn vùi cái thế giới tương lai hung ác này. Thì ra thủ đoạn của Minh Chủ lợi hại như thế, Thanh Sử Lão Tổ cao hứng nói, người cùng Phạm Thần đã có khế ước vậy không cần nhiều lời nữa. Ta biết rõ Minh Chủ bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài ngàn dặm. Chúng ta xin nghe theo sự phân phó của người là được rồi. Ừ, ngươi cũng đừng vội đi, Dương Kỳ phất phất tay, để cho Thanh Sử Lão Tổ ngồi xuống. Ta hiện tại tu luyện huyền công tối cao, đã bắt đầu dành thời gian luyện hóa thú vương tương đương với 12 vị đại đế kia, hơn nữa kết hợp cùng bổn nguyên của đâu xuất thiên tiên giới, tìm hiểu huyết mạch của vĩnh hằng giả tạo hóa giả. Huyết mạch của ngươi bình thường mà có thể tu luyện tới đạt cảnh giới này đúng thật sự là lợi hại, khẳng định có rất nhiều kỳ ngộ. Nhưng nếu như đã chiếm được huyết mạch của vĩnh hằng giả tạo hóa giả nhất định sẽ không đâu địch nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ búng tay, lập tức từ sâu trong mảnh vỡ đĩa văn minh, bay ra một dòng huyết dịch bên trên lưu chuyển khí tức vĩnh hằng và tạo hóa, là năng lượng của Thượng Đế dẫn kình phân tích ra, một lần nữa ngưng tụ tổ hợp lại, biến thành một dòng phù lục huyết sắc tiến vào bên trong thân thể của Thanh Sử Lão Tổ. Thanh Sử Lão Tổ chấn động toàn thân, tinh tế cảm thụ được luồng huyết mạch này, mặt liên tục biến sắc, trên đỉnh đầu rõ ràng xuất hiện ra càn khôn nhị khí chìm nổi không ngừng. Sau đó, càn khôn một tiếng. Quả nhiên lợi hại, chỉ cần dựa vào đạo ý cảnh của huyết phù này cũng khiến ta đạt lợi ích không nhỏ rồi. Muốn luyện hóa được nó cần một thời gian rất dài, nhưng nếu luyện hóa được thì có thể biến bản thân thành tiên thiên thần đạo, vô cùng tiếp cận bất hủ vương tọa. Từng ư, Dương Kỳ gật gật đầu, lại tiếp tục tu hành cấp độ sâu nhất. Tu vi toàn thân hắn tràn ra, khắp nơi viên mãn, nguyên khí tiên thiên quấn quanh thân thể, pháp tắc nhóm dịch lãng khai thánh vương hong thát công vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ tới cảnh giới này, tất cả nguyên khí trên thế giới, vật chất gì hồng mông là cải biến một lần nữa, hóa thành xiềng xích thần giới. Trong thần niệm của hắn nhìn về phía cổ lộ thông thần. Tu vi của hắn đạt cũng không tăng tu ngộ thần giới sâu trong cổ lượng, trở thành nguồn suối để hắn tăng cảnh giới. Khắp này ở sâu bên trong hỗn độn, một căn cứ khổng lồ không ngừng vi của hắn được nữa. Chỉ có đi tìm hiểu cổ lộ thông thần, cảm lộ thông thần kia. Thần giới kia chứa huyền bí vô giờ được xây dựng. Từng khối thần kim xây dựng lên trụ sở này, chế tạo thành một chiến hạm. Tất cả thần kim này đều là từ thần giới truyền ra, huyền diệu phi thường, phía trên khắc chữ đều là pháp trận cổ xưa, có thể hấp thu cổ khí hỗn độn, chuyển hóa lượng sinh tồn. Hành năng căn rằng toàn lão ngoan đồng của cơ tư tộc xuất hiện trong đó. Cơ tư thần tộc tuy người tu vi kém nhưng lại cũng có cao thủ, một khi có nhân vật tuyệt vật không đâu địch nổi. Nghe đồn rằng trong 72 đỉnh đi ra huynh thì sẽ là nhân đệ Chu Tiên Vương có một cao thủ tên là Bạo Phát Vương, sức chiến đấu một lão ngoan đồng cơ tư tộc. Của mạnh mẽ, là tại tiên giới, thuộc yêu tộc cơ tư tộc không thuộc về nhân loại, không thuộc ác ma, không tựa hồ là khách bên ngoài tới, thần bí phi thường, lang thang trong buôn vũ trụ, mở cửa bán. Nhưng từ khi liên minh hộ đạo thành lập cơ tư tộc liền biến mất hoàn toàn. Chủng tộc cường đại này không ngờ lại thành lập căn cứ bên trong hỗn độn, hấp thu hỗn độn nguyên khí. Đây là đại bản doanh của mây, khí tức sâu không thể lường được cũng truyền ra từ đó. Tộc dựa vào địa phương gần cổ lộ thông thần, cơ tư tộc cao thủ nhiều như tư cứ đây của du thần có một không có cách cổ biến dị bởi thường, chém nhưng thần, không đây là bởi vì đang quây quanh trong hỗn cấp ở sâu lớn như tiên giới thông thần. Là cổ lộ là cường giả hấp cường gì cũng không dám tới gần cổ lộ thông thần bởi cổ lộ thông sức vào trong đó, sau đó vĩnh viễn nào trở về được. Người đại, sẽ hút người ta trên cổ lộ thông thần có rất nhiều hồn phách viễn tính bất hủ. Những hồn phách này thường cường đại phi từ bên ngoài tới diệt vong triệt để. Doanh của bản cơ có chút lực hút nào? Điểm cong hiện cơ tư lai chúng cơ, đúng động, trên giết trung tâm của thể lợi dụng lực lượng càng mạnh gì, khả ta thần cảm nào tại đám lão ngoan. Tổ tiên vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thấy tế hấp chủng tộc cơ tư tộc chúng ta nhị khí dần dần biến mất, Thanh Sử Lão Tổ mở to mắt thở dài độn vip văn đần. VN tế 33, lại sẽ sắp là đàn có suất trung ương có một tế ở tế đàn, không một vùng đại của cổ tế tự gì đó. Màu đàn là sương mù đen, sâu trong sương mù có dẫn cường hơn, sâu trong lộ thông thần, chuyển hóa thành năng sương mù màu đen không biết có ẩn dấu vật của cơ tư tộc. Mẽ tiên năng là tổ tộc chúng đồng ta rồi, triệt để thời đó quây quanh tế đàn, trong có một người lên tiếng, Vĩ đại từ thần giới chỉ dẫn chúng ta một phương hướng, trong tương sẽ tiến tới một thời đại mới, thời đại thuộc về tư tộc. Bất luận cũng tư ta, đại hoàng kim của muốn nộ lệ tới rồi. Này cổ lộ thông thần thể loáng thoáng hiện hong thắt công mộng nhập thần cơ của nó ngừng của sẽ nắm cho ngay trước mặt người khác. Giữ cơ chúng tư thấy một cổ lộ thông thần rộng tộc ta lại thành lập ngay gần cổ lộ thông đàn lớn, rất nhiều lão tộc chúng đại này. Thời có một thứ quan trọng cơ ngoan đồng thời đại này đã nhất truyền ra, chính là do tổ tiên để lại từ viễn cổ, đi tới chấn. Cách chương.